Nhìn thấy tường thành căn hạ trống rỗng một mảnh, những cây cối kia không có dài ra lại, bọn hắn đều lộ ra tiếu dung. Ý vị này công lao gần một bước đang vẫy gọi. Chỉ cần chống nổi 10 ngày, những này đều đem hóa thành công lao, suy nghĩ một chút đều hưng phấn không hiểu, không cách nào tự đè xuống. Có người. Lục Tranh một chỉ nơi xa. Nơi xa có 4 cái người áo trắng ngay tại huy động đao kiếm, đem từng cây cây đánh ngã. Mai Hoánh nhíu mày, lập tức khẽ nói, là Tiêu Phương kia thập. Nàng quay đầu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật gật đầu, đủ tích cực. Lục Tranh nói, Tống huynh đệ, dạng này thôi, chúng ta giúp ngươi một tay, tranh thủ đuổi kịp Tiêu Phương. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền đa tạ. Hắn một chút liền thấy rõ Lục Tranh tâm tư. Hứa Phượng Thiên chậm rãi nói, không có vấn đề. Tôn Hy Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, chúng ta cũng giúp ngươi một tay, Tống sư huynh, tranh thủ vượt qua hắn. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền đa tạ chư vị. Hắn biết Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên giúp mình là nghĩ mình mau rời khỏi cái này một thập, rời đi Mai Hoánh. Nếu không mình tại cái này một thập, hai người liền bị ép tới không thở nổi, trở nên như có như không. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể hạ độc thủ, chỉ hy vọng mình mau sớm thăng lên, tự nhiên là rời đi Mai Hoánh. Về phần Tôn Hy Nguyệt cùng Tôn Hy Khánh, hai người đúng là chân tâm thật ý giúp mình, lấy báo ân cứu mạng. Tôn Hy Khánh trầm mặc ít nói, phảng phất không tồn tại, Tôn Hy Nguyệt cũng là điềm đạm nho nhã, không nhiều mở miệng. Hai người một mực tại yên lặng giúp đỡ chính mình. Tống huynh đệ, ngươi đến đốn tuổi, mọi người cho ngươi cảnh gác. Lục Tranh nói. Tống Vân Ca khoát khoát tay, cái này dễ tính, vẫn là ta tới, ta không kém đốn tuổi này một ít công lao. Lục Tranh nói, đốn tuổi thế nhưng là tích lũy công lao phương pháp tốt nhất, là đường tắt, không thể coi thường. Tống Vân Ca cười nói, ta tranh thủ giết nhiều mấy cái thiên mị. Thiên mị Lục Tranh cười khổ. Liên để Tống Vân Ca cảnh gác. Mai Hoánh liếc một chút Lục Tranh. Vâng. Lục Tranh lùi ra phía sau. Xa xa tiếng đốn tuổi không dứt bên tai, từng cây đại thụ tiếng ngã xuống đất liên miên bất tuyệt, một viên tiếp lấy một gốc. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Tống Vân Ca người nhẹ nhàng mà lên, chúng ta cũng bắt đầu đi. Đám người bay xuống dưới tường, vung đao múa kiếm, đánh ngã từng cây đại thụ. Mặt đất rung động không dứt, chim tước bay tán loạn, tiểu động vật nhóm trốn nhảy lên, một mảnh phân loạn. Trong đó còn kèm theo rắn độc loại hình. Để Tôn Hy Nguyệt cùng Dương Vân Nhạn thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh, Lục Tranh bọn hắn nam tử liền phát ra cười vang. Bọn hắn hết sức vui mừng, thân là thiên ngoại thiên cao thủ, lại còn sợ rắn, bị dọa đến thét lên, thật là buồn cười. Tống Vân Ca nổi lên một gốc đại thụ, biến mất thân hình. Hắn vô thanh vô tức bay ra khỏi ngoài trăm thước, quay đầu nhìn một chút, hoàng cô nương ngươi một mực đang chờ ta. Hừ. Hoàng phi dạ phát ra hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe nó âm thanh không gặp một thân. Tống Vân Ca cười nói, còn tưởng rằng hoàng cô nương ngươi sẽ thừa cơ đánh lén, không nghĩ tới lại như thế thân mật, thế nhưng là có chuyện gì cầu ta? Hoàng phi dạ trầm mặc. Tống Vân Ca biết đây chính là ngầm thừa nhận, nói thẳng chính là, chúng ta cũng không tính người ngoài, dù không thể tính bằng hữu, cũng coi là đồng bạn. Ta có một cái đối thủ. Hoàng phi dạ trầm rãi nói, Âm Dương Cốc. Tống Vân Ca nói, cảnh giới gì? Thiên tri. Vẫn là cái kình địch ta, hắn chết, ngươi sẽ không bị hoài nghi. Hoàng phi dạ thản nhiên nói, nếu như chết ở trung thổ võ công trên tay, tự nhiên sẽ không hoài nghi ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Tống Vân Ca nói, các ngươi Viên Phi Tông cùng Đại La Thành người có cấu kết, các ngươi Thiên Mị đều biết đi cho nên bọn hắn chưa hẳn không nghi ngờ ngươi. Hoàng phi dạ thản nhiên nói, ngươi có biện pháp, có phải là ta có thể tại Âm Dương Cốc đệ tử còn lại trước mặt giết hắn. Tống Vân Ca nói, dạng này bọn hắn Âm Dương Cốc liền không lời nào để nói. Hoàng phi dạ huyền chuyển thân hình thoáng hiện, một bộ bó sát người màu xanh sẫm quần áo. Màu xanh sẫm khăn che mặt che kín mặt, duy lộ ra một đôi sáng tỏ con ngươi. Nàng con ngươi loài sáng, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, người này rất mạnh. Tống Vân Ca nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hoàng phi dạ thật sâu nhìn xem hắn, ngươi không hỏi ta nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần là đối thủ của ngươi, giết là được. Tống Vân Ca nói, ta hiện tại chính cần đại công, giết hắn cũng là giết, giết khác thiên mị cũng là giết. Hoàng phi dạ nói, người này sở trường về huyễn thuật, ngươi cẩn thận. Tống Vân Ca gật đầu nói, hắn khi nào tới? Hôm nay liền muốn tới. Hoàng phi dạ thản nhiên nói, các ngươi tốt nhất tránh một chút, ngươi còn có thể đánh với hắn một trận, những người còn lại nha. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, để bọn hắn lui ra phía sau. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn không chậm trễ chút nào quay người liền đi, Hoàng phi dạ nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, đôi mắt sáng chớp động. Tống Vân Ca đi vào đứng tại trên ngọn cây mai hoánh trước người, chu bào đồng bền, thập trưởng, hôm nay trước tiên lui vừa lui, gặp nguy hiểm. Lùi ra phía sau. Mai Hoánh hướng mọi người cất giọng nói, dựa vào tường. Chém thẳng được khí thế ngất trời đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, hướng chân tường chỗ gần sát,

chúng ta chỉ xuất động thập trưởng trở lên sẽ không xuất thủ. La Cảnh cười ha hả nói, miễn cho người bên ngoài nói chúng ta Ngọc Tiêu Thành khi dễ người. Vậy thì tốt rồi, mời. Tống Vân Ca vươn tay, có thể cùng tiến lên. Hảo tiểu tử. La Cảnh quát, cũng được đủ có thể, vậy liền ta đến lĩnh giáo đi. Hắn vây tay, bầu trời rơi xuống một đạo trường kiếm, nhẹ nhàng đâm ra, xem kiếm. Hô thiên địa tựa hồ vang lên tiếng sóng biển. Tống Vân Ca huy động xấu tuyết kiếm, trường kiếm tấn công về sau, hắn lui lại, lui về sau nữa. Một hơi rời khỏi 10 mét mới dừng lại. Lại đến. La Cảnh lại vạch kiếm. Hắn hời hợt một kiếm, sóng giữ bài không tiếng vang lên. Tống Vân Ca lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị một lần đánh bay, Toái Hư Bộ cùng Thôn Vân Quyết đều vô dụng. Chương 159, quét ngang. Tống Vân Ca kinh dị. Cái này không chỉ là nguyên khí, cũng không chỉ là thể lực, là lực lượng cùng nguyên khí kết hợp mặt thành một cỗ thuần túy vô cùng lực lượng. Hắn lại gỡ không đi cỗ lực lượng này. Một mực tại thôi diễn tìm kiếm lực lượng này lỗ thủng, hắn thông qua Vân Thiên Cung đao hầu đối Vô Lượng Hải Kiếm hầu có chút hiểu rõ. Vô Lượng Hải Kiếm quyết lấy thế xưng hùng, lấy thế đè người, để người tránh cũng không thể tránh. Đối mặt như vậy bài sơn đảo hải lực lượng, biện pháp duy nhất chính là đồng dạng cường đại. Cho nên đụng tới Vô Lượng Hải, rất khó lấy kỳ thắng, chỉ có đường đường chính chính chiến thắng. Lấy điểm phá diện không thể được, kiếm thế như quần quận thiên âm hà thủy, có thể phá được một chút mặt, lại không phá được sau đó theo sát mà đến lực lượng. Tống Vân Ca một lần lui lại, gấp nghĩ khắc chế chi pháp. Cuối cùng thôi động thật lâu không cần đại ma thiên tế nguyên thuật. Thọ nguyên hóa thành cuồng bạo lực lượng, toàn bộ tràn vào xấu tuyết kiếm bên trong, nhẹ nhàng vạch một cái, cùng La Cảnh kiếm chạm vào nhau. Ầm. La Cảnh lập tức bay rất ra ngoài, thiên kiếm rời tay, hắn tại không trùng phun ra một đạo huyết tiễn. A Vây xem đám người nhao nhao kinh ngạc. Rõ ràng là tốt đẹp tình thế, mắt thấy Tống Vân Ca bị chế trụ, sống không qua mấy chiêu liền muốn bại. Như thế nào đống nhiên nghịch chuyển? Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra ba viên diên thọ đan ăn vào, như thế nào? La Cảnh lao đi khỏe miệng máu tươi, lắc đầu không nói chuyện, thối lui đến trong đám người. Ta đến. Một cái khôi ngô như gấu thanh niên quát, an ta một đào. Đỉnh đầu hắn xuất hiện một con gấu đen phát ra rít lên một tiếng sau ngưng vì một thanh hắc đao. Hắc đao nháy mắt chém tới Tống Vân Ca đỉnh đầu. Tống Vân Ca một kiếm nhẹ nhàng lên tiếp. Ẩm. Hắc đao cùng khôi ngô thanh niên cùng một chỗ bay đến giữa không trung. Ta đến. Lại một cái gậy gò như cây gậy trúc thanh niên bắn ra, trên tay trường kiếm hóa thành một vòng hàn tinh. Tống Vân Ca lại một kiếm. Ẩm. Hắn bay rất ra ngoài, đem mấy người cùng một chỗ đụng bay. Mấy người kia nhìn hắn bay tới, nhao nhao đưa tay đón. Nhưng bọn hắn hơi dính bên trên cây gậy trúc thanh niên thân thể, nhất thời như thuyền nhỏ đụng tới sóng dữ, không có lực phản kháng chút nào bay ra ngoài. Tống Vân Ca chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn càng nhanh, nhàn nhạt liếc nhìn đám người, còn có ai? Hắn chậm chậm thong dong thanh âm vang vọng mỗi người lỗ tai. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, từng tia ánh mắt giống như từng tòa núi áp xuống tới. Tống Vân Ca bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt cái này đến cái khác liếc nhìn quá khứ, đối mặt đều là trợn mắt mà trừng. Nhưng bọn hắn chỉ là nội trừng, cũng không có xuất thủ. Bọn hắn mỗi ngày đều trên luyện võ tràng luận bàn, hạ nặng tay, coi là thật cùng sinh tử chém giết không khác. Cho nên hiểu rõ, La Cảnh đã là 20 cái thập trưởng bên trong trước ba, Vô Lượng Hải kiếm pháp như núi như biển, thế không thể đỡ. Hắn đánh không lại Tống Vân Ca.